Thân chào anh chị em, hôm nay tôi lại đến để điền vào chỗ trống của Đức Cha Phêrô. Hôm nay ngài bận công tác. Chúng ta có ít phút hiếm hoi cho nên nói cái gì cũng cô đọng vắn tắt thôi. Thứ nhất là một cách tổng quát nhắc lại cái thể văn khôn ngoan ở trong Kinh Thánh. Rồi kế đến là loại văn minh triết, tức là loại văn khôn ngoan đó, nó có đặc điểm gì. Rồi đến sách Châm Ngôn, mà ta nói ngay vào cái phần chính của sách Châm Ngôn mà chúng ta đang đọc. Rồi kế đến là một số đề tài cần lưu tâm hơn thì chúng ta đọc sách Châm Ngôn. Nó nằm rải rác đâu đó trong các câu, các chương sách Châm Ngôn. Và cái phần cuối cùng này mới là phần chính yếu của chúng ta. Bây giờ trước hết chúng ta cần có một cái nhìn tổng quan lại trong một cái mạch chảy chung của lời Chúa. Tức là Thiên Chúa mặc khải lời của Ngài lại đi qua lời con người. Vì lời của Thiên Chúa bắt buộc phải mặc lấy lời con người để nói cho con người hiểu. Mà lời của Thiên Chúa nói qua miệng các tổ phụ, các tiên tri, rồi sau cùng là người con một. Như thư Do Thái ngay câu đầu tiên nói đó, thuở xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã nói qua miệng các tiên tri, và trong ngày sau hết này Ngài nói qua người con là Đức Giêsu Kitô, là hình ảnh sáng ngời, là hình ảnh bản thể của Thiên Chúa Cha. Cho nên lời được nói đầy đủ nhất là Đức Giêsu Kitô. Nhưng mà những gì mà các tiên tri nói, những gì mà Đức Giêsu Kitô nói, Đức Giêsu Kitô đã sống, đã hành động, lại được ghi lại. Và ghi thì không phải ghi bằng tiếng Việt, nhưng mà ghi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đầu tiên là tiếng Hebrew, rồi đến thời Đức Giêsu thì tiếng Do Thái ấy lại là trở thành dạng Aram. Tiếng mà Chúa Giêsu nói thời bây giờ là tiếng Aram. Rồi sau đó đến thời các tông đồ đi rao giảng trong một cái thế giới đế quốc Roma, Latin, nhưng cái ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp vẫn còn. Cho nên các ngài lại nói tiếng Hy Lạp, mà lại là tiếng Hy Lạp thời xưa, Koine. Cho nên đại đa số Tân Ước lại được ghi lại bằng tiếng Hy Lạp, Koine. Vẫn còn giữ cho tới ngày hôm nay những quyển Kinh Thánh viết bằng tiếng gốc. Nhưng chúng ta là người Việt Nam thì lời ấy lại được phiên dịch sang tiếng Việt và có nhiều thủ bản dịch khác nhau, cho thấy rằng là lời Chúa đã nhập thể cũng nhiều lần và qua nhiều ngôn ngữ, phải không? Hôm nay lời ấy lại được nhập thể một lần nữa, mỗi khi chúng ta tuyên đọc lời Chúa một cách long trọng nhân danh Chúa. Như Chúa Giêsu nói, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đó, huống gì là ở đây tới 500 người. Chúng ta mà cùng nhau tuyên đọc lời của Chúa, cho dẫu là lời cựu ước đi nữa, nhưng mà trong viễn tượng Đức Giêsu Kitô thì lời cựu ước ấy cũng chính là lời của Đức Kitô, vì Đức Kitô là lời của Chúa Cha. Lời ấy đã được dọn đường trước trong giao ước cũ rồi đến giao ước mới, là chính đích thân Đức Giêsu Kitô, là ngôi hai Thiên Chúa làm người nhập thể. Như thế lời Thiên Chúa là lời vĩnh cửu, nhưng mà khi đến tai chúng ta nghe, nó trở thành lời con người, là lời hữu hạn. Thiên Chúa nhập thể, cho nên lời của Ngài để đến với ta cũng phải nhập thể như vậy. Thì trong tất cả các loại sách Kinh Thánh thì có những cái sách ta gọi là sách minh triết hay là sách khôn ngoan, gồm có những quyển sách như là sách Châm Ngôn, sách Khôn Ngoan, sách gì nữa, Huấn Ca, rồi Giảng Viên, vân vân. Đó là một cái thể văn đặc biệt nói lên những tư tưởng khôn ngoan, xem ra bên ngoài như là của người đời, nhưng ẩn sâu bên trong là mặc khải sự khôn ngoan thần linh, chứ không chỉ là khôn ngoan của người đời. Các sách khôn ngoan của Thánh Kinh nó khác hẳn các sách minh triết, cho dẫu là triết Đông Phương hay triết Tây Phương, trong lịch sử tư tưởng của loài người khác hẳn, cho dẫu cái hình thức diễn tả nó không có tính hệ thống hay là hay hay là thuyết phục như các tác giả triết học Tây Phương hay là Đông Phương. Nhưng nó khác hẳn ở chỗ vì đây là khôn ngoan của Thiên Chúa, là sự khôn ngoan thật, lại được mặc lấy cái cách diễn tả của ngôn từ của một dân tộc, của một nền văn hóa nhất định, rồi lại được chuyển dịch sang tiếng Việt cho ta nghe ngày hôm nay. Cho nên ta đọc cho dẫu là ý tưởng được nối kết mạch lạc thành những câu chữ được sưu tập lại trong quyển sách, nhưng ta nhớ rằng đây là lời Thiên Chúa, chứ không chỉ là lời con người. Lời Thiên Chúa mặc lấy lời con người để nói cho con người nghe. Cho nên khi ta đọc những câu chữ trong sách Châm Ngôn hôm nay, anh chị em nhớ là chúng ta đang đọc lời Chúa, tìm cho ra được cái sứ điệp đích thực mà Thiên Chúa muốn ngỏ với dân của người, tức là với chúng ta trong giờ phút này tại đây. Thì khi ấy lời mới trở thành lời hiện sinh. Lời mà không được biến thành giây phút hiện tại để chúng ta được đánh đồng, để chúng ta được sống đó, thì lời ấy nó chỉ là lời chết ở trong sách. Và chính cái chức năng làm lời biến thành lời sống động trong trái tim của mỗi một người nghe là thuộc về ngôi ba Thiên Chúa, là Thánh Thần, là thần khí. Thần khí tác sinh, vì thần khí làm cho sống. Mỗi một lời nào đó mà chúng ta nghe, nó biến đổi con tim chúng ta, nó dẫn chúng ta thay đổi cái hành động, làm theo những gì ta đã được nghe và ta tin, thì khi ấy ta biết chắc rằng Thánh Thần, tức là ngôi ba Thiên Chúa, đã tác động và đã làm cái công trình của Ngài gọi là thánh hóa. Cho nên chúng ta đọc lời Chúa, cho dẫu là qua lời con người, qua cái một thể văn của một văn hóa nhất định của con người, của một thời đại nhất định của con người, thì chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta đang đọc trong Thánh Thần, trong thần khí Thiên Chúa. Và đó chính là cái điểm khác biệt với ta đọc các sách minh triết của Khổng Tử, của Lão Tử, hay là của Platon, của Socrates, hay của Aristotle, hay là của bất cứ triết nhân nào trên thế gian này. Đó là điểm khác biệt. Hình thức có thể dở hơn, nhưng tư tưởng là sự thật, là chân lý tuyệt đối, được mặc lấy qua chân lý, qua lời hữu hạn của con người. Đó là điểm lưu ý thứ nhất. Điểm thứ hai, sách Châm Ngôn mà hôm nay chúng ta đọc, nó nằm ở trong dòng văn minh triết của sách Khôn Ngoan, gồm những quyển sách mà chúng ta vừa với kê khai khi nãy. Trong đó có một cái sách đặc biệt mà anh chị em đọc hàng ngày, sách Thánh Vịnh. Thì nói chung các sách minh triết được gán cho một nhân vật đặc biệt trong Cựu Ước, đó là Salomon. Và đặc biệt sách Châm Ngôn hôm nay chúng ta đọc cũng là được gán cho Salomon. Cái phần chính yếu của sách Châm Ngôn hôm nay chúng ta đọc từ chương 10 cho tới chương 22 là được gán cho Salomon, là phần dài nhất của sách này. Có những, đó là những câu châm ngôn liên quan tới những cái đề tài, nó không được sắp xếp thành những đề tài riêng biệt, nhưng mà những cái đề tài ấy nó nằm rải rác ở trong quyển sách, ở trong chương 10 cho đến chương 22. Thật ra trong sách Châm Ngôn nó có hai phần chánh từ chương 10 cho tới 15 là sưu tập thứ nhất. Từ chương 16 tới chương 22 là sưu tập thứ hai. Hai phần chánh này tạo nên quyển sách Châm Ngôn ban đầu. Về sau được bổ túc thêm ở phần đầu, 9 chương đầu, và một vài chương lẻ ở phía sau, chương 30, chương 31, làm thành cuốn sách Châm Ngôn hiện nay của chúng ta. Hôm nay chúng ta đi thẳng vào ngay phần chính yếu là sưu tập thứ nhất và sưu tập thứ hai, nhưng ta cũng không có thời gian để đọc trong cái giảng đường này hết được. Anh chị em đã đọc và đang đọc ở trong tuần vừa rồi, trong tuần tới. Chúng ta chỉ cùng nhau đọc một vài đoạn tiêu biểu mà thấy rằng hữu ích hay đặc biệt để chúng ta nhớ và chúng ta sống.